Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, trăm vạn Digimon. Năm tháng xa xôi, trong nháy mắt, chính là 1000 năm trôi qua rồi. Khoảng thời gian này, Bố La Lâm nhân loại bản tôn y nguyên ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ không ngừng mà tu luyện. Nỗ lực đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới, mà hắn U Hải phân thân lại là trôi nổi ở Vĩnh Hằng đại lục phía trên, không ngừng thôn hấp năng lượng. 1000 năm, Vĩnh Hằng quốc độ được một cái to lớn phát triển, toàn thể nhân loại hầu như phần lớn thoát ly với ngũ đại thế lực bên ngoài độc hành vũ trụ tôn giả. Tổng cộng hơn 800 vị đều là gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ, trở thành nội bộ thành viên chính thức. Hiện nay, ở vũ trụ tôn giả mức độ này về mặt chiến lực, Vĩnh Hằng quốc độ cùng ngũ đại thế lực chênh lệch đã nhỏ bé không đáng kể rồi. Mà trừ bỏ vũ trụ tôn giả bên ngoài, lệ thuộc vào Vĩnh Hằng quốc độ bất hủ thần linh số lượng càng là đạt đến 10 vạn trở lên. Nếu là hơn nữa, Bố La Lâm trong bóng tối nô dịch rất nhiều dị tộc phong vương bất hủ, lại là có hơn 20 vạn rồi. Những này còn chỉ là chính thức lệ thuộc vào Vĩnh Hằng quốc độ nội bộ thế lực. Cái khác ngoại bộ thế lực thì càng thêm khổng lồ. Nhân loại ngũ đại thế lực hơn 6000 vị vũ trụ tôn giả, hầu như đều là gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ ngoại vi thế lực, trở thành ngoại bộ thành viên. Cho tới tôn giả trở xuống bất hủ thần linh, càng là gần 1 triệu. Đương nhiên, Vĩnh Hằng quốc độ đối với những này ngoại vi thế lực cường giả, lực ước thúc cũng không lớn. Bất quá, Bố La Lâm lúc đầu cũng không tính nắm giữ thế lực này, mà là muốn lợi dụng bọn họ mở rộng Vĩnh Hằng quốc độ nhân thủ mà thôi. Bây giờ, có những này ngoại vi thế lực thành viên, Vĩnh Hằng quốc độ thiết lập sự tình đến hiệu suất nhưng là nhanh hơn nhiều. Liền cầm thu thập các loại sinh linh khí tức vật phẩm điểm này tới nói, tốc độ liền so với trước phải nhanh quá nhiều rồi. Mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào đại lượng vũ trụ bí cảnh bên trong, đi sưu tập những kia ẩn chứa sinh vật mạnh mẽ hơi thở sự sống đồ vật. Đương nhiên, những này nội bộ thế lực cùng ngoại bộ thế lực trên thực tế đều chỉ là Vĩnh Hằng quốc độ ở bề ngoài thực lực, mà trong bóng tối còn có một ít không muốn người biết sức mạnh. Digital One, lúc trước Bố La Lâm lợi dụng mệnh tuyền thần dịch chế tạo con số hàng triệu Digitama, trải qua này 1000 năm, bọn họ đã sớm ấp xong xuôi, sau liền bị hắn ném vào Digital One bên trong. Giờ khắc này Digital One đầu đầu cũng có Digimon bóng dáng, nhưng mà, này trăm vạn kế Digimon, trong đó 8/10 trở lên đều vẫn là ở vào Rookie. Còn lại bộ phận tiến hóa thành Champion, chỉ có không tới 1,000 con Digimon trở thành Ultimate. Cho tới Mega Digimon, lại là một cái đều không có tiến hóa đi ra, bởi vì Bố La Lâm trước không có cân nhắc toàn diện. Hắn một hơi chế tạo hơn 1 triệu Digimon, nhưng không có cân nhắc đến Digital Us sức chịu đựng, căn bản cũng không có nhiều như vậy năng lượng đến chống đỡ nhiều như vậy Digimon tiến hóa. Tại ý thức đến điểm ấy sau, hắn đã từng nỗ lực đem Digimon thu xếp ở nguyên thủy vũ trụ, nghĩ muốn mượn nguyên thủy vũ trụ ở khắp mọi nơi năng lượng đến thúc đẩy tiến hóa. Kết quả hắn nhưng là phát hiện, Digimon ở trong nguyên thủy vũ trụ, mặc dù có đầy đủ năng lượng, cũng căn bản là không có cách tiến hóa. Chỉ có ở Digital World, Digimon mới có thể thông qua hấp thu năng lượng, làm cho tự thân hoàn thành tiến hóa. Đã như thế, hắn chỉ có thể đem toàn bộ Digimon đều là chuyển đến Digital World bên trong. Nhưng mà, trước hắn tuy rằng tiêu hao đại lượng cửu U chi hải thần lực để đền bù Digital World năng lượng, thế nhưng muốn để hơn 1 triệu đầu Digimon toàn bộ hoàn thành tiến hóa, y nguyên vẫn là kém hơn quá nhiều. Bởi vậy, Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể mỗi một quãng thời gian, liền đem U Hải phân thân hấp thụ năng lượng rót vào Digital World bên trong. Tốt cung cấp đầy đủ năng lượng, để những Digimon này chậm rãi tiến hóa. Bất quá dù vậy, này trăm vạn Digimon, y nguyên là một luồng mấy vị sức mạnh đáng sợ. Rốt cuộc Rookie Digimon, ở về mặt chiến lược nhưng là tiếp cận bất hủ thần linh. Mà Champion Digimon, càng là nắm giữ tiếp cận vũ trụ tôn giả chiến lực. Còn Ultimate Digimon, lại là hầu như sánh ngang vũ trụ chi chủ. Chí ít nắm giữ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp thực lực. Nói cách khác, hiện nay Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ là lấy ra những Digimon này, liền giống như là nắm giữ hơn triệu bất hủ, mười mấy vạn vũ trụ tôn giả cùng hơn 1000 vị vũ trụ chi chủ rồi. Đương nhiên, Digimon chân thực chiến lực cùng nguyên thủy vũ trụ cường giả so với vẫn có một ít chênh lệch, rốt cuộc bọn họ chỉ là nắm giữ mạnh mẽ thân thể năng lượng. Ở pháp tắc cảm ngộ phương diện bạc nhược nhiều lắm, thật muốn là đánh lên Ultimate Digimon, tuyệt đối không phải là đối thủ của vũ trụ chi chủ. Champion cùng Rookie Digimon cũng sẽ bị vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh hoàn toàn áp chế. Liền cầm kia hơn 1000 đầu Ultimate Digimon mà nói, sức chiến đấu của bọn họ cũng là vẻn vẹn là cấp một vũ trụ chi chủ cấp độ. Hơn nữa, này còn chỉ là ở năng lượng cấp độ mà nói, cho tới bí pháp binh khí, Digimon căn bản là vô pháp nắm giữ những thứ đồ này. Thế nhưng ở nguyên thủy vũ trụ, yếu nhất vũ trụ chi chủ, đều là cấp 2 cấp độ, chỉ cần thoáng trải qua mài giũa, là có thể dễ dàng đạt đến cấp 3 cảnh giới. Sở dĩ, hơn 1000 đầu Ultimate Digimon, coi như liên thủ, cũng chỉ có thể bùng nổ ra 4 giai tầng lần chiến lực. Bởi vậy trên thực tế, đừng xem Ultimate Digimon có 1000 đầu, hỗn độn thành chủ như vậy cấp 5 vũ trụ chi chủ. Một người là có thể đoàn diệt bọn họ. Sở dĩ, Bố La Lâm cũng không có đem thế lực này bạo lộ ra. Bởi vì 1000 đầu Ultimate Digimon cũng không phải rất mạnh. Nếu là có 1000 đầu Mega Digimon, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bố La Lâm tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem bọn họ bày ra ở vũ trụ vạn tộc trước mặt. Rốt cuộc, Mega Digimon chiến lực, nhưng là tiếp cận vũ trụ tối cường giả, nắm giữ cấp 5 trở lên chiến lực. Như vậy sinh mệnh, nếu là có 1000 đầu, đã đầy đủ nghiền ép các đại bộ tộc rồi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, đến nay mới thôi Bố La Lâm vẫn không có tiến hóa ra một cái Mega Digimon. Bất quá hắn cũng không có ủ rũ, bởi vì thời gian còn rất dài, lúc này mới vẻn vẹn đi qua hơn 1000 năm, chỉ cần có thời gian dài dằng dặc tích lũy, sớm muộn, hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ dưới trướng sẽ có đại lượng Mega Digimon. Đến vào lúc ấy, Vĩnh Hằng Quốc Độ tất nhiên sẽ trở thành nguyên thủy vũ trụ thế lực lớn số 1. Ultimate Digimon, tuy rằng ở về mặt chiến lực sánh ngang đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, thế nhưng luôn thực lực tổng hợp, luận rất nhiều thủ đoạn, e sợ liền phổ thông vũ trụ bá chủ cũng không sánh nổi. Digital Earth phía trên, Bố La Lâm một đạo hóa thân đứng thẳng trong hư không. Nhìn phía dưới, thấp giọng tự nói, Digimon sức chiến đấu xác thực là rất mạnh. Nếu để cho một đầu Ultimate Digimon cùng một vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ đối kháng chính diện, trong thời gian ngắn, hai người tuyệt đối có thể liều cái không phân cao thấp. Thế nhưng sau một quãng thời gian, Digimon sẽ rơi vào hạ phong rồi. Bởi vì nguyên thủy vũ trụ sinh linh, thực lực tổng hợp không chỉ có biểu hiện ở về mặt chiến lực, còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn, tỉ như tiêu hao chiến. Ta đánh không lại ngươi, thế nhưng ta thần thể lớn, có thể dây dưa đến chết ngươi. Thế nhưng Digimon liền không được rồi. Bọn họ càng như là thuần túy chiến đấu binh khí, chỉ có thể vận dụng bản năng tiến hành chiến đấu, Bàn về cái khác, quỷ dị thủ đoạn cùng nguyên thủy vũ trụ sinh linh không thể so sánh. Bố La Lâm đã nếm thử để bọn họ học tập bí pháp, học tập điều khiển binh khí chí bảo, thế nhưng cuối cùng vẫn là phát hiện cũng không có hiệu quả. Những này dựng dục ra Digimon, căn bản là không có cách cùng nguyên thủy vũ trụ sinh linh một dạng nắm giữ những thứ đồ này. Trong thực chiến, Ultimate Digimon căn bản không phải đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ đối thủ, sẽ bị đánh giết. Bởi vậy, bố La Lâm đã là đem Digimon coi như thuần túy chiến tranh binh khí, cũng không có đem bọn họ xem thành vĩnh hằng quốc độ dưới trướng, giao cho bọn họ nhiệm vụ. Bởi vì Digimon căn bản không thích hợp dùng để hoàn thành các loại nhiệm vụ, Digimon ở vĩnh hằng quốc độ định vị đã trở thành cỗ máy chiến tranh. Bọn họ là vĩnh hằng quốc độ thủ vệ giả, đồng thời cũng là đối ngoại chinh chiến chủ lực một trong. Đương nhiên, trừ bỏ làm cỗ máy chiến tranh, Digimon tác dụng to lớn nhất hay là dùng đến tăng lên vĩnh hằng quốc độ cường giả gen cấp độ. Vĩnh hằng quốc độ bây giờ đã có vượt qua 800 vị vũ trụ tôn giả, đều là nội bộ thành viên chính thức. Bố La Lâm tự nhiên sẽ đem bọn họ cùng ngoại bộ thành viên khác nhau đối xử. 1000 năm đến, hắn đối với những vũ trụ tôn giả này ném vào tài nguyên có thể nói không ít. Bọn họ định kỳ đều có thể được bố La Lâm ban tặng một ít đậu thần. Càng là mỗi một vị đều thu được ẩn chứa thú thần thất sát bí pháp thần thạch. Được lợi từ này, vĩnh hằng quốc độ này 800 vị vũ trụ tôn giả, mỗi một vị thực lực đều là ngự trị ở phổ thông cao đẳng vũ trụ tôn giả bên trên. Khoảng cách vũ trụ bá chủ cũng chỉ là cách xa một bước. Phải biết những kia gia nhập vĩnh hằng quốc độ ngoại vi ngũ đại thế lực vũ trụ tôn giả, tuy rằng cũng có thể mua được bí pháp thần thạch, thế nhưng giống ẩn chứa thú thần thất sát loại này cực kỳ mạnh mẽ bí pháp, nhưng là rất khó mua được. Lúc trước sở dĩ sẽ đấu giá ẩn chứa thú thần thất sát bí pháp thần thạch, chỉ có điều là bởi vì muốn đem bí pháp thần thạch tiếng tăm đánh rơi khỏi. Ở sau đó, lại muốn mua đến bực này mạnh mẽ bí pháp, liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Bố La Lâm đối với điểm này cường điệu rất rõ ràng. Giống thú thần thất sát như vậy vũ trụ bá chủ siêu cấp bí pháp, chỉ có vĩnh hằng quốc độ nội bộ thành viên chính thức mới có thể có được. Mà ngoại bộ thành viên, nhiều nhất có thể được một ít phổ thông vũ trụ bá chủ cấp bí pháp, mà chỉ có vũ trụ tôn giả cùng với trở xuống cấp độ bí pháp, vĩnh hằng quốc độ mới sẽ đối ngoại bán ra. Bởi vậy, liền hiện nay mà nói, vĩnh hằng quốc độ này 800 vị vũ trụ tôn giả, luận thực lực, mỗi một vị nếu so với cái khác ngũ đại thế lực cao đẳng vũ trụ tôn giả mạnh hơn một ít. Rốt cuộc này ngăn ngắn thời gian ngàn năm tới nay, dựa vào đậu thần cùng bí pháp thần thạch, vĩnh hằng quốc độ có thể nói là kiếm lấy khổng lồ tài nguyên của cải. Bởi vậy, này 800 vị ở vũ trụ tôn giả đều là bị bố La Lâm ban tặng chí bảo, hơn nữa trong tay đậu thần số lượng xa xa so với ngoại giới cường giả muốn nhiều, càng là mỗi một vị đều nắm giữ vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp. Bởi vậy, trừ phi là đối mặt vũ trụ bá chủ, bằng không phổ thông vũ trụ tôn giả là vô pháp đánh bại bọn họ. Lão sư, mời tới Tây Hoàng Tháp. Bố La Lâm phân thân liếc mắt nhìn phía dưới Digital One, sau đó ở trong hư nghĩ vũ trụ bắt đầu liên hệ thiên thực cung chủ. Tây Hoàng Tháp bên trong, bố La Lâm phân thân cùng thiên thực cung chủ đối lập mà đứng. Tìm ta có việc? Thiên thực cung chủ nhìn mình cái này hài lòng nhất đệ tử, trên mặt có ý cười. Tuy rằng thiên thực cung chủ trên danh nghĩa là lệ thuộc vào vĩnh hằng quốc độ, thế nhưng địa vị đặc thù, bố La Lâm trước sau đều là lấy lão sư tới đối xử hắn. Sở dĩ cái khác như huyết ngục tôn giả chờ vũ trụ tôn giả cũng đều là đối với thiên thực cung chủ vô cùng tôn kính, có một niềm vui bất ngờ muốn tặng cho lão sư. Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn một chỉ điểm ra. Nhất thời cánh cửa thế giới xuất hiện. Đen kịt môn hộ trôi nổi ở bên trong cung điện. Đây là, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện cánh cửa thế giới. Thiên Thực cung chủ thần sắc chấn động mạnh. Bởi vì ở trong cảm nhận của hắn, này trong cánh cửa màu đen, có tuyệt đại khủng bố. Lão sư đừng lo, đi theo ta liền có thể. Bố La Lâm mở miệng nói. Sau đó một bước bước ra, trực tiếp tiến vào cánh cửa thế giới bên trong. Thiên Thực cung chủ thấy thế, ánh mắt ngưng lại, sau đó vẫn là theo bố La Lâm cất bước mà vào. Đi di tổ uôn, bố La Lâm cùng Thiên Thực cung chủ bóng dáng xuất hiện tại trên hư không. Thật mạnh mẽ thời không ràng buộc. Thiên Thực cung chủ mới vừa xuất hiện ở đi di tổ uôn, liền cảm nhận được chu vi khủng bố không gian áp bức lực lượng. Thần sắc chớp mắt liền thay đổi. Nơi này là... Hắn ổn định thân hình, sau đó nhìn quét bốn phía, rất nhanh, trên mặt kinh sợ càng ngày càng mãnh liệt, dĩ nhiên không cảm giác được bản nguyên vũ trụ pháp tắc khí tức rồi. Làm sao có khả năng? Nơi này đến cùng là nơi nào? Thiên Thực cung chủ khó mà tin nổi mở miệng nói, sau đó hắn xoay người, nhìn về phía một bên bố La Lâm, nơi này là đệ tử nắm giữ một thế giới. Độc lập với nguyên thủy vũ trụ bên ngoài, coi như là bản nguyên vũ trụ quy tắc, cũng đừng hòng chấm mút nơi này. Bố La Lâm mỉm cười giải thích, một thế giới, độc lập với nguyên thủy vũ trụ bên ngoài. Thiên Thực cung chủ nghe vậy, có chút khó có thể tin. Nhìn thấy Thiên Thực cung chủ thần sắc, bố La Lâm nhất thời cười khẽ, đệ tử có thể một đường quật khởi. Tự nhiên có rất nhiều kỳ ngộ, phương thế giới này chỉ là một cái trong đó thôi. Nghe nói như thế, Thiên Thực cung chủ nhất thời lộ ra hiểu rõ nhưng thần sắc. Không có đang tiếp tục hỏi dò liên quan với phương thế giới này sự tình. Rốt cuộc dính đến bố La Lâm bí mật, tuy rằng hắn là lão sư, cũng không tốt hỏi nhiều. Phương thế giới này, tên là Digital Uôn, bố La Lâm nhìn phía dưới. Mở miệng nói, những kia đều là thế giới này đặc thù sinh mệnh, Digibion. Sau đó, hắn một tay chỉ về chút mới đại địa. Thiên Thực cung chủ nhất thời hướng về phía dưới nhìn sang. Này vừa nhìn, nhất thời để hắn lộ ra thần sắc không dám tin. Chỉ thấy phía dưới trên đại lục, đầu đầu cũng có Digimon bóng dáng. Từ Rookie đến Ultimate. Mỗi một người đều là tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nhiều như vậy sinh mệnh, yếu nhất khí tức đều là sánh ngang bất hủ. Thiên Thực cung chủ thấp giọng tự nói. Trong con người tràn đầy chấn động đến khó có thể phục thêm thần sắc. Phóng tầm mắt nhìn, cả tòa trên đại lục. Hơn nữa trong hải vực, lít nhà lít nhít Digimon chính đang di động. Ở Thiên Thực cung chủ cảm ứng bên trong. Những này kỳ quái sinh mệnh, yếu nhất đều nắm giữ tiếp cận bất hủ khí tức, mà những kia sinh linh mạnh mẽ nhất, thậm chí để hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Lại đây, một bên, bố La Lâm mỉm cười một tay phất lên, nhất thời trên mặt đất, một đầu khổng lồ hình rồng Digimon dường như được chỉ lệnh. Hướng về trên vòm trời bay tới. Rất nhanh đi đến bố La Lâm cùng Thiên Thực cung chủ trước người. Này Ultimate Digimon, chính là từ bố La Lâm nhân loại bản tôn luân hải bí cảnh bên trong. Do mệnh tuyền thần dịch sáng tạo mà ra, giống như là bố La Lâm tạo vật. Bởi vậy coi hắn vi phụ thần, hoàn toàn nghe theo bố La Lâm mệnh lệnh, coi như là để nó đi chết, cũng sẽ không có chút do dự. Nhìn bố La Lâm một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu này Ultimate Digimon. Một bên Thiên Thực cung chủ, nhưng là khó nén trên mặt chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.